Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, trang 251. Vô Mặt hiện ở nhất định ở an tĩnh cúi đầu, sửa sang lại hắn kia đôi phế liệu, liền giống như đã từng mỗi một lần giống nhau, giờ này khắc này vừa mới cuối cùng một đám dạy bảo. Người vừa mới rời đi, nơi này đột nhiên an tĩnh xuống dưới, những cái đó ríu rít các tiểu cô nương cũng đã tản ra, nơi xa. Bậc lửa lửa trại phát ra bùm bùm thanh âm, Sở Đức vốn dĩ ngay từ đầu còn ở tận tâm tận lực sắm vai. Cái kia thiếu tâm nhãn nam sinh viên bộ dáng, nhưng mà cũng không biết là này dọc theo đường đi đi quá mệt mỏi, vẫn là lửa trại gió nóng lệnh người ngất đi. Sở Đức uống lên chén nhiệt cháo sau, liền bắt đầu cảm thấy chính mình đầu óc choáng váng. Hắn tới phía trước đã liên tục mất ngủ vài muộn. Rồi, vựng vựng hồ hồ chung. Có như vậy một khắc, Sở Đức hoảng hốt gian cảm thấy trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên cùng đã từng một ít hình ảnh chung. Hợp, tối tăm lửa trại, an tĩnh bầu không khí. Còn có phía sau khi đó thỉnh thoảng truyền ra kim loại linh kiện bị kích thích thanh âm, này quen. Thuộc hết thảy lệnh mất ngủ vài thiên Sở Đức mơ màng sắp ngủ. Thậm chí có muốn dựa vào nơi này liền như vậy tới vừa cảm giác xúc động, Sở Đức ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, chính là hắn lại trong lúc nhất thời không thể tưởng được không đúng chỗ nào, hắn là vào bằng cách nào, nga, đúng rồi, hắn nhớ rõ, chính mình hẳn là thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm trộm tiến vào. Nơi này muốn ẩn vào tới phải tốn phí thật lớn một phen công phu. Rốt cuộc Thánh Lợi Văn trong thành phòng ngự luôn luôn khoa trương đáng sợ, nhưng mà này đối với ở dị thế giới đương ước chừng 10 năm vai chính Sở Đức đã sớm đã không coi là cái gì chuyện khó khăn. Sở Đức xuyên qua hắc ám đường hầm tựa như một con nhẹ nhàng vô cùng chim én, lẳng lặng dừng ở một người phía sau. Nhìn hắn không nói một lời mân mê trên tay vài thứ kia, sở hữu hình ảnh đều ở trong trí nhớ hơi hơi ố vàng, hắn trong đầu nhìn cái kia quen thuộc bóng dáng. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một trận nói không nên lời vui sướng, người này không còn tại đây đâu. Sao, hắn đưa lưng về phía Sở Đức, mân mê một đống rách tung tóe đồ vật, cặp kia mang đặc thù bao tay tay ở phiên động linh kiện, Sở Đức. Lặng lẽ đi qua, muốn đi đến người kia phía trước, nhưng mà, đương vài giây sau khi đi qua, có đạo thiểm điện xẹt qua Sở Đức trong óc, có một bộ hình ảnh bỗng nhiên như là dao nhỏ giống nhau. Cắm vào Sở Đức trong đầu, đầm đìa máu tươi, còn sót lại tứ chi, cùng với kia rách nát mặt nạ. Sau đó, Sở Đức đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi. Trước mặt hắn người này hẳn là đã chết. Sở Đức đột nhiên mở hai mắt, toàn thân trên dưới đã che kín mồ hôi lạnh, một tia khiếp sợ cảm xúc từ hắn trong ánh mắt hiện lên, nhưng mà ngay cả Sở Đức chính mình đều không có nhận thấy được loại này khiếp sợ cảm xúc chung, có lẽ còn kèm theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện sợ hãi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu một giật mình, bỗng nhiên thấy ngồi ở chính mình đối diện người kia, vừa mới cảnh trong mơ liên tục kia linh kiện và chạm thanh hiện tại như cũ vang ở bên tai, thanh âm này đơn điệu mà lại nhạt nhẽo, nếu đặt ở người bình thường lỗ tai, này thật sự không coi là một cái dễ nghe thanh âm. Ngay cả vừa mới vây quanh ở nơi này các tiểu cô nương đều đã tản ra, trên thế giới này rất ít có người sẽ thích loại này thanh âm, nhưng mà nghe thanh âm này, Sở Đức thân thể cứng đờ sau một hồi, đột nhiên chậm rãi thả lỏng xuống dưới, hắn cả người đều giống một bãi bùn lầy giống nhau nằm ở sau người trên vách tường, giống như là toàn thân trên dưới vừa mới hoàn toàn thoát lực, rồi lại bỗng nhiên được đến nghỉ ngơi dường như cảm giác, không biết qua bao lâu, Sở Đức mới cảm giác được. Vừa mới đánh mất sở hữu cảm quan lại chậm rãi đã trở lại, hắn chậm rãi cảm giác được chính mình tay chân lạnh lẽo, nửa chỉ cánh tay còn tựa hồ bị Sở Đức vừa mới ngủ thời điểm cấp áp tới rồi. Lúc này hơi hơi có chút tê dại, Sở Đức lúc này đã hoãn lại đây, hắn sờ sờ đầu mình. Vẻ mặt đau đầu biểu tình ngồi dậy, như thế nào lại làm cái này mộng? Rõ ràng, Sở Đức cảm thấy chính mình từ Thánh Lợi Văn Thành ra tới kia một khắc, liền nên đem nơi đó mặt sở hữu ký ức tất cả đều quên hết, rốt cuộc. Không có người sẽ thích áp lực, tối tăm, thả nguy hiểm ký ức. Thánh Lợi Văn Thành mang cho Sở Đức ký ức chính là như vậy, nơi đó mặt phát sinh. Chuyện xưa cùng, tốt đẹp, hai chữ đều hoàn toàn cách biệt, bất luận cái gì một cái từ an toàn thế. Giới sinh hoạt quá người, đều sẽ cảm thấy Thánh Lợi Văn Thành là địa ngục, ở loại địa phương kia muốn sống sót. Yêu cầu không chỉ là năng lực, càng quan trọng là dũng khí. Một loại có thể cùng ma quỷ cùng nhau sinh hoạt ở trong địa ngục mặt. Dũng khí, Sở Đức đã từng không có lúc nào là không nghĩ từ nơi đó chạy đi. Sớm tại 10 năm phía trước hắn cũng đã là như vậy tưởng, ở Sở Đức lần đầu tiên bị Áo Lai Đế Quốc phân phối đến Thánh Lợi Văn trong thành khi 20 mấy tuổi đại tiểu hòa tử đối với tưởng ước chừng mất ngủ một đêm, chờ đến ngày hôm sau ra. Cửa thời điểm, Sở Đức trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, đã từng Sở Đức cảm thấy chính mình hẳn là sợ hãi. Căm hận nơi đó, hắn cảm thấy chính mình từ nơi đó rời đi thời điểm nhất định sẽ kích động cảm động. Đến rơi nước mắt, liền giống như tiếu thân khắc cứu rỗi bên trong nam chủ giống nhau. Ở hồng mất cùng mừng như điên trung cảm tạ trời xanh, nhưng mà... Đương một năm trước Sở Đức thật sự từ nơi đó ra tới thời điểm, hắn lại trầm mặc như là một cái người câm. Hắn ở Thánh Lợi Văn trong thành thời thời khắc khắc đều là chịu tra tấn. Nhưng mà, đương Sở Đức thật sự một ngày kia từ Thánh Lợi Văn trong thành đi ra sau, hắn mới phát hiện, lớn như vậy thế giới, chính mình cư nhiên không biết hẳn là đi đâu, giống như nhiều năm như vậy. Hắn đã thích ứng ở Thánh Lợi Văn Thành hết thảy, Sở Đức rời đi Thánh Lợi Văn Thành. Rời đi Áo Lai Đế Quốc, một mình một người đi trước Hải Cách Đặc Quốc thủ đô đại học. Hết chương.